Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, chương 1799, không cách nào dự phòng. Nửa trong suốt hình tròn đồng hồ trung gian xuất hiện một đầu rõ ràng màu đỏ khe hở. Khe hở quanh co khúc khuỷu, giống một đầu không ngừng kéo dài bờ biển, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Ưng Nhãn chú ý tới Hoàng Đạo trên mặt biểu lộ. Theo Hoàng Đạo ánh mắt nhìn lại, làm hắn nhìn về phía hình tròn đồng hồ thời điểm. Đồng hồ mặt ngoài vết rách dày đặc, nửa trong suốt mảnh vỡ từng mảnh bay xuống. Hình tròn đồng hồ màu đen kim đồng hồ cũng im bặt mà dừng. Tựa hồ, trong nháy mắt này, địa ngục điện ảnh đếm ngược bị kết thúc. Đồng hồ mặt ngoài mảnh vỡ rơi xuống về sau, lộ ra nội bộ hồng quang. Một giây sau, hồng quang bắn ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời, là mộng cảnh, hoặc là gọi là ảo giác càng thêm phù hợp. Hoàng Đạo quay đầu nhìn xem Ưng Nhãn, ngươi đã trúng chiêu, ta đoán là ô hữu cho giả niên ngươi đại khái phương hướng. Ngươi bởi vì muốn tìm đồng đội, bại lộ thời gian quá dài, cho nên mới bị giả niên nắm lấy cơ hội. Nói điểm có ích, Ưng Nhãn lỗ tai giật giật. Cảm thụ chung quanh là có phải có không giống bình thường tiếng vang. Nhưng mà, lặng ngắt như tờ, thậm chí liền gió lay động lá cây tiếng vang đều biến mất không thấy. Không hề nghi ngờ, hiện tại nguy hiểm gần trong gang tấc, nhưng là hắn lại không có thể phát hiện bất luận cái gì có thể xưng là dị thường manh mối. Bất quá, có một chút hắn lại có thể xác định. Đó chính là thông qua cương thiết chi dực thoát đi hiện tại đứng địa phương cũng không thể nhường. Xung quanh thay đổi an toàn. Đây là hắn từ vô số lần trở về từ cõi chết kinh nghiệm bên trong tổng kết ra kết luận. Làm như thế nào giải thích? Hiệu quả cùng mộng tiêu xài không nhiều. Nhưng là cũng không có cường lực như vậy. Càng giống là một loại nhằm vào tinh thần phương thức công kích. Chấm ngoặc kép, Hoàng Đạo bỗng nhiên chú ý tới Ưng Nhãn con mắt trên bầu trời. Có người ngay tại tiếp cận, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng mà, nhuộm đỏ bầu trời vẫn là dáng dấp ban đầu, cũng không có bất luận bóng người nào. Nháy mắt, hắn hiểu được đến, con mắt, mắt của ngươi, nói mới nói được một nửa, bóng đen liền từ Ưng Nhãn trong ánh mắt chui ra, vừa mới bắt đầu chỉ là một vệt đen. Hắc tiến rời đi Ưng Nhãn con ngươi về sau, cấp tốc mở rộng, biến thành một kiện đấu bổng màu đen. Áo choàng hướng ra phía ngoài mở rộng, giống tại bị gió mạnh quét đồng dạng, không ngừng phiêu đãng, phát ra vung vẩy tiếng vang. Mà tại áo choàng buộc chặt mũi nhọn, một tấm cầu vồng mặt nạ hiện lên, một mực khóa lại áo choàng, chính là giả niên. Ưng Nhãn nhìn xem cầu vồng mặt nạ, ánh mắt rơi ở con mắt vị trí. Cầu vồng mặt nạ con mắt bộ vị cũng không phải là trống không hoặc là màu đen, mà là mắt người. Một chút liền có thể thấy được con ngươi, lòng trắng cùng khóe mắt, hai người ánh mắt giao hội, gần như giống nhau cảnh giác ánh mắt, tựa như một hồi phương diện tinh thần trên giao phong. Nhưng mà, vô luận là ai, trong mắt đều không có căm hận cùng chán ghét, tựa hồ, tiêu diệt đối phương nguyên nhân, chỉ là bởi vì đối phương chặn con đường đi tới. Gặp lại, giả niên thanh âm theo mặt nạ bên trong truyền ra. Ngột ngạt nhưng nhường người bất an. Nháy mắt, Ưng Nhãn chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng đi xa. Mà hắn, như bị ngăn cách tại trên đảo hoang. Không cách nào biết được ngoại giới bất kỳ tin tức gì. Ước chừng vài phút trước, Thiên Giang Nguyệt đám người theo trong kính thế giới đi ra. Một lần nữa trở lại rừng rậm u ám bên trong. Lối ra mở ra, Tiểu Toàn Phong chỉ vào nơi xa quy vị hình tròn đồng hồ. Bất quá, không nhìn thấy bao nhiêu diễn viên, khả năng còn tại đi đường đi. Thiên Giang Nguyệt tay phải, nâng lên, đặt nằm ngang tại lông mày chỗ, trông về phía xa đại diện lối ra huyết hồng sắc vòng xoáy. Nếu như là tại cái khác lộ kính điện ảnh thế giới, thấy được lối ra cơ bản mang ý nghĩa thành công sống tiếp được. Nhưng là hiện tại, lối ra lại là một cái mê người cạm bẫy, còn không phải không đi dẫm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cáo giới hội thành công, ta hiện tại cũng không dám đi qua. Vừa dứt lời, một cây chói sáng màu vàng kim trường mâu từ đằng xa bay về phía huyết sắc vòng xoáy. Đây không phải là Nã Vân kỹ năng sao? Bị ảnh hí đi về phía trước một bước. Phỏng chừng có người vụng trộm tới gần. Sau đó bị chấm ngoặc kép. Còn lại lời nói, Tiểu Toàn Phong không tiếp tục nói. Kết quả rõ ràng, mặc dù Nã Vân kỹ năng cùng Hoàng Đạo kỹ năng so sánh với không tính nguy hiểm. Nhưng đó cũng là so sánh phía dưới kết quả. Trên thực tế, Nã Vân cự ly xa công kích đối tuyệt đại bộ phận diễn viên đến nói. Đều tương đương với bị bắn tỉa khoảng cách xa. Trúng đích sau chính là một cái mạng. Tiền Thương Nhất đứng tại ba người bên người. Không có mở miệng. Hiện tại có thể là chỉnh lần tác chiến thời khắc mấu chốt nhất. Nếu quả như thật có thể đem cáo giới hội giết chết tại rừng rậm u ám. Con đường tiếp theo không thể nói thông suốt. Nhưng ít ra có thể thấy được vạch cuối. Ngược lại, nếu như bọn họ sẽ cáo giới hội giết chết. Kết quả chính là an nghỉ tại rừng rậm u ám. Qua lại sở hữu cố gắng cùng kiên trì đều đem hóa thành công dã tràng. Đương nhiên, theo khả năng góc độ cân nhắc. Còn sẽ có tình huống khác phát sinh. Bất quá, tình huống khác cũng không phải là song phương nguyện ý nhìn thấy kết quả. Chúng ta tìm xem Ngụ Ngôn. Hắn phỏng chừng ngay tại kề bên này. Nói đến, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến phương hướng. Ngoặc kép, không biết Ưng Nhãn tình huống như thế nào. Mặc dù rất muốn đi trước giúp hắn, nhưng là chúng ta thực sự theo không kịp Cương Thiết Chi Dực tốc độ. Nói đi nói lại, nếu là Hoàng Đạo, Ưng Nhãn hẳn là có thể nghĩ biện pháp đối phó. Dù sao hắn Cương Thiết Chi Dực thập phần khắc chế Hoàng Đạo. Hy vọng hắn có thể thành công. Bì, ảnh hí gật gật đầu. Nếu như hắn có thể giết chết Hoàng Đạo, như vậy Hoàng Đạo liền sẽ giúp chúng ta bài trừ số ảo chi khải. Mặc dù tình huống ở phía sau còn không rõ ràng lắm, nhưng là khẳng định phải so với hiện tại tốt không ít. Có thể thấy được, đụng phải Ô Hữu, cũng liền có biện pháp giết chết hắn. Không đến mức chỉ có Thương Nhất mới có thể miễn cưỡng đối phó. Tiểu Toàn Phong nhìn Bị Ảnh Hí một chút, như có điều suy nghĩ. Hắn đã không có đồng ý, cũng không có phản đối. Đi thôi, Thiên Giang Nguyệt tìm cái phương hướng. Không phải là đi tới phương hướng lối ra, cũng không phải cách xa phương hướng lối ra. Mà là cùng lối ra bảo trì khoảng cách nhất định phương hướng. Tương đương với ở cửa ra nhất định vị trí vẽ cái vòng tròn. Thiên Giang Nguyệt, không đợi Thiên Giang Nguyệt đi bao xa. Một phen đè thấp thanh âm truyền đến. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới. Phía trên cách đó không xa trên nhánh cây nhô ra một cái đầu. Chính là Ngụ Ngôn, địa ngục đường về năm người lại thêm Ngô Đồng tụ họp cùng một chỗ. Đồng đội tụ họp, người quen gặp nhau, mấy người lẫn nhau trong lúc đó nhiều hàn huyên hai câu. Về sau, chủ đề rơi xuống Ưng Nhãn trên người. Không biết hắn hiện tại thế nào. Ngô Đồng thập phần lo lắng. Ngụ Ngôn giơ tay lên một cái bên trong màu đen vali xách tay. Mặc dù trên người hắn có mang, bất quá nhiều nửa còn là trên tay ta. Tại phụ cận tìm xem hắn. Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một phen. Mặc dù rất khó chịu, nhưng đây cũng là địa ngục đường về trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Là một người cũng không hoàn thiện đoàn đội, chủ thế giới cũng khuyết thiếu xâm nhập thăm dò, tương quan đặc thù đạo cụ dây chuyền sản nghiệp cũng không thành lập. Không chỉ là liên lạc phương diện, trị liệu phương diện cũng đồng dạng khuyết thiếu. Nghiêm chỉnh mà nói, cái gì đều thiếu, sở dĩ tìm kiếm, mà không phải đi tới lối ra. Nguyên nhân tự nhiên là vì đợi kia diễn viên trước tiên dò đường. Mặc dù cái thứ hai lối ra chỉ có 15 phút đồng hồ. Bất quá, so với cái thứ nhất lối ra cần chạy tới. Cái thứ hai lối ra hoàn toàn có thể coi như trực tiếp tại bên chân tạo ra. Mọi người đi không bao xa. Một đạo thân ảnh màu bạc liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chính là Cương Thiết Chi Dực. Chỉ là, Cương Thiết Chi Dực động tác hết sức kỳ quái. Luôn luôn vây quanh thân cây lượn vòng, giống như là đã mất đi mục tiêu bình thường. Chỉ là, Ưng Nhãn ngay tại chân của nó trên vuốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.